những lỗ thủng biên giới đang nghiền nát được một cổ dị lực khó hiểu gia trì, rõ ràng đang gia cố phục hồi như cũ từng chút một, một ít vết thương còn khỏi hẳn, toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp. Nếu không phải tận lực quan sát của tông thủ khá mạnh thì cơ hồ thì không thể nhận ra, Ngụy Húc cho hắn món bảo vật này thế gian này ít có đền bù nguyên thần. Muốn nghiền nát biên giới nguyên thần triệt để tu bổ phải cần thời gian, khả năng đem dùng 10 năm làm đơn vị để tính toán, nhưng tông thủ hắn ít nhất là thấy được một đường hy vọng. Hơn nữa tháp kim này gia cố nguyên thần của chính mình cũng có thể rõ ràng phát giác được, chính mình không tiếp tục cần lo lắng, vòng xoáy hồn hải nếu như nghiền nát tạo thành hậu quả khủng bố nữa, không cần cẩn trọng, ngày đêm lo lắng, công dụng sâu hơn thì tông thủ không điều tra được, bất quá có thể biết được những điều này cũng đã đầy đủ. Bất quá lại tinh tế tưởng tượng, Ngụy Húc tặng cho tông thủ 3 kiện linh khí, không một cái nào dùng để chiến đấu, truyền tống ngọc giản có thể để cho hắn tại Càn Thiên Sơn xuyên thẳng qua bí cảnh thương sinh, nguy cấp thời điểm có thể trốn chạy đế khỏi chết, mà lệnh bài kia, ngoại trừ tác dụng tính vật tông môn ra thì còn để che giấu thân phận của hắn, nếu như hắn nguyện ý thì cho dù là cửu giai linh võ tôn cường giả không nhất định có thể nhớ kỹ diện mạo của hắn. Về phần kim tháp 9 tầng trước mắt cũng chỉ có thể để trong hồn hải không đi quản nó nữa. Đối với hắn mà nói, đồ đạc như thế này đều có chỗ hữu dụng nhưng không thể gia tăng chiến lực cho hắn. Nhíu nhíu mày, tông thủ lại đem một cái túi nhỏ to cỡ nắm tay từ trong tay áo ra. Đây cũng là túi càn khôn Ngụy Húc trước khi đi tặng cho, làm hắn cực kỳ hâm mộ. Chương 313, Nội quan huyền đình. Thần niệm hướng bên trong tìm tòi, tông thủ lập tức im lặng. Bên trong không chỉ có thể dùng linh khí, mà ngay cả đan dược cũng cực nhỏ. May mắn chính là trong chỉ vẹn vẹn có mười mấy cái chai thuốc, đều là tinh phẩm hiếm thấy. Những linh đan độc nhất vô nhị này của thương sinh đạo vang danh xa gần vân giới. Cho dù đan tuyền tông nổi tiếng luyện đan với cùng loại đan dược cũng không cách nào với tới. Sau đó chính là lệnh bài, hoàng ngọc có kiểu dáng tương tự của hắn. Chỗ trống bên trên không khắc danh tự gì, chỉ là tam giai linh khí bình thường nhất có chút năng lực hộ thân. Tự nhiên cũng không có dị năng làm cho không người nào có thể nhớ kỹ tướng mạo, tổng cộng là 4 cái, tông thủ đoán đều đã khắc xong thân phận, là nội môn đệ tử của bổn tông thương sinh đạo, tông thủ khó hiểu chợt sau đó trong miệng thì hừ một tiếng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những lệnh bài này nhất định là lưu lại cho Sơ Tuyết cùng tông nguyên, dùng nhãn lực cường giả thánh cảnh của Ngụy Húc sao có thể nhìn không ra tiềm chất thân thể chiến võ của Sơ Tuyết, về phần tử lôi thương tông nguyên đã sớm thanh danh vang xa. Muốn mua một tặng hai, phát bảo linh khí cho hai người này cũng giống vậy. Sư huynh này của hắn đúng là cực phẩm, quyết định chủ ý để cho lệnh bài này tạm thời không thấy mặt trời, hồn thức của tông thủ định trụ bên trên hai thứ đồ vật khác, ở bên trong túi càng không ước chừng là 200 trượng phạm, phẩm chất thượng đẳng nhất tương đương với một cái thành trì nho nhỏ, cực kỳ rộng lớn. Bất quá giờ phút này trong đó ngoại trừ mấy thứ đồ đặt lúc trước thì chẳng còn gì khác, một số sách vở chất đống trong góc. Trên cùng là hai quyển bí điển tử kim sắc, chỉ có hai quyển này ẩn chứa linh năng trong số đống sách, nhìn bề ngoài không giống phàm phẩm. Một cuốn là Nội quan huyền đình đoán thể quyết và một cuốn là Đại dịch La Thiên không minh pháp. Tông thủ tâm niệm vừa động lấy ra hai quyển sách bên ngoài túi càn khôn, thoáng xem xét, hai bí điển này đều bị một cổ linh năng khóa. Cường hành mở ra sẽ khiến chúng tự hủy ngay lập tức, nhíu mày nghĩ nghĩ, tông thủ liền lấy ra lệnh bài tông môn đặt trên bí quyết, quả nhiên ánh sáng tím lóe lên. Sách tự nhiên mở ra, đập vào mắt là hàng chữ thứ nhất Nội quan huyền đình đoán thể quyết, làm tâm thần người ta hơi ngưng lại, cũng không biết là người phương nào, chữ viết kiên quyết kinh người, sát khí ngập trời, phương pháp luyện thể thương sinh đạo chí cao chỉ dành cho đệ tử đích truyền của bổn tông. Chư mạch chân truyền nội môn đệ tử còn lại bên trong thương sinh đạo cần bổn tông trưởng lão đồng ý có thể đảm nhận bảo vệ mới được tập luyện, đệ tử trong môn nếu như truyền cho người bên ngoài, giết không tha. Mí mắt tông thủ mắt nhảy lên, lại lật đến trang kế tiếp. Bất quá một lát thì trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng. Ở trong cuốn bí điển này là một loại pháp môn đặc dị cực kỳ tên là Linh Vi Quan Tưởng Thuật, có thể để cho người ta tự thăm dò thân thể chính mình, trong thời gian ngắn đạt tới nhập vi. Ở bên trong quan tưởng thuật có thể nói là đi riêng một ngọn cờ. Bất quá sách này đã tên là Đoán Thể Quyết thì công dụng chủ yếu tự nhiên là dùng để rèn luyện thân thể. Cái gọi là Linh Vi Quan Tưởng Thuật chỉ là phụ trợ để người ta có thể mượn lôi đình chi lực không ngừng rèn luyện cùng kích thích thân thể. Dựa theo giải thích của tờ thứ nhất, cuốn sách này tại thời đại Vân Hoang có thể xếp vào top 10 công pháp cấp bậc thánh linh. Thương sinh đạo thật có sách luyện thể liệt vào cấp độ chí cao. Tông thủ rên rỉ một tiếng, kiếp trước hắn đã hao hết tâm tư mới tìm hai môn đệ thất đẳng truyền thuyết sau khi đăng nhập thiên vị. Một môn bát đẳng triệt địa cấp công pháp, Lúc này gia nhập tông môn, đệ thập đẳng võ đạo bí điển đã dễ dàng đến tay. Dùng lôi điện chi lực rèn thân thể, vạn năm sau, sớm đã có người thử nghĩ, mượn nhờ các loại khí giới. Bất quá phương pháp này quan trọng nhất là từng cái bộ vị của thân hình võ giả, thậm chí ở bên trong từng tế bào đều có được hiểu rõ cực kỳ. Ít nhất tại thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt của hắn thì không người nào có thể chân chánh thành công. Võ đạo bí điển trọng yếu nhất chính là linh vi quan tưởng thuật này. Tự nhiên thuật này cũng có được yêu cầu gần như hà khắc, ý thức cường đại. Đối với lôi đình chi lực càng phải có tốc độ thảo khống tuyệt đối, dùng điều kiện của hắn vừa vặn phù hợp. Trí nhớ của tông thủ kinh người, chỉ trong chốc lát đã toàn bộ ghi nhớ nội dung cả quyển sách, sau đó cưỡng chế dùng ý niệm là thử. Hắn lấy đại dịch La Thiên Không Minh Pháp ra, đoán thể quyết đã làm hắn kinh hỷ vạn phần. Đối với cuốn này, tông thủ tự nhiên cũng sinh ra càng nhiều chờ mong. Sau khi mở ra, cũng vẫn là cảnh cáo giết không tha. Chỉ có thương sinh đạo đích truyền mới có thể tu tập chí cao bí điển. Tông thủ không thể chờ đợi được mở ra trang kế tiếp đọc nhanh như gió, nhanh chóng ghi nhớ, sau đó vui mừng trong mắt càng ngày càng đậm. Cuốn này không quan hệ cùng võ đạo là linh sư minh tưởng thuật, là đồng dạng thánh linh đẳng cấp với nội quan huyền đình đoán thể quyết. Mà linh sư bí điển bất đồng lớn nhất cùng minh tưởng thuật bình thường chính là phương pháp này tu hành không cách nào tăng cường cảm ứng thiên địa linh năng nhiều loại thuộc tính hoặc một chủng nào đó, mà là cải thiện thần hồn linh sư tăng cường tư chất, hơn nữa tăng lên lực tính toán và năng lực suy điển của linh sư trên phạm vi lớn, thậm chí khi năng lực suy điển đủ mạnh và chất lượng thần hồn cũng đạt tới cảnh giới nhật du cảnh sẽ xuất hiện một loại dị năng phục chế bắt chước, hoàn toàn phục chế linh pháp bí thuật, thậm chí võ đạo ý niệm. Địch ta đều có thể, hơn nữa chỉ cần cấp bậc không phải vượt qua bản thân cơ hồ không có chênh lệch gì, có nghĩ là phương pháp này hiệu quả nhất trong chiến tranh, tưởng tượng một phen. Khi địch nhân sử dụng linh pháp hoặc bí thuật gì chính mình không cần kết ấn, cũng không cần phù lục hoặc là chuẩn bị những thứ khác, chỉ cần dùng cảm giác hồn thức sau đó trực tiếp phục chế ra là đủ. Sau một lát tông thủ thở dài lấy ra hai khối hoàng ngọc lệnh lục tục khắc lục danh tự Tố Sơ Tuyết cùng Tông Nguyên lên. Ngày hôm nay, hai người này xem như nội môn đệ tử bổn tông thương sinh đạo. Nếu như có thể đi vào thiên vị chi cảnh, đồng dạng có tư cách thân phận ghi tên bên trên huyền mệnh kim sách, Ngụy Húc coi trọng hai người này. Hắn có thể thấy rõ, tông thủ thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn còn muốn áp chế một phen, cùng tông môn cò kè mặt cả vét lấy một chút chỗ tốt. Ngụy Húc lại chỉ vô cùng đơn giản ném ra hai cuốn bí điển đã làm cho hắn chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Nội quan huyền đình đoán thể quyết cùng đại dịch La Thiên Không Minh Pháp không có chỗ nào mà không phù hợp hắn tu hành. Bất quá cẩn thận xem xét thì kỳ thật phản phất là Ngụy Húc chuyên vì hai người Tông Nguyên cùng Sơ Tuyết mà chọn lựa ra công pháp này. Chương 314 Luyện thần kiếm động. 1. Tông Nguyên tập đúng là lôi hệ công pháp, càng lĩnh ngộ cùng đình thương ý, mượn nội quan huyền đình đoán thể quyết, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, mà Sơ Tuyết mặc dù thân có chiến võ thân thể, nhưng dù sao cũng không thể chỉ dựa vào bản năng đi chiến đấu, đại dịch La Thiên Không Minh Pháp cải thiện tư chất linh pháp của nàng, hơn nữa tăng lực tính toán, ngày sau không đến mức phù lục cao thâm đều học không được, đúng thuốc đúng bệnh, mình là đời thứ hai bổn tông thương sinh đạo. Đích truyền thứ bảy, sau khi nhập môn thì tự động có một thân phận trưởng lão, chỉ cần hai người này trở thành bổn tông nội môn, bất quá chính mình đảm bảo vừa vặn phù hợp điều kiện bên trên tờ thứ nhất của bí điển, phải nói là trùng hợp, đánh chết tông thủ cũng không tin. Vị sư huynh này thật sự là giỏi tính toán, hừ lạnh một tiếng, tông thủ thoáng chần chờ, ngay sau đó liền lấy ra một khối hoàng ngọc lệnh bài đồng dạng khắc lên danh tự Tông Nhược Thủy. Không biết ở vào nơi nào, một vị thanh niên áo đen khuôn mặt hàn mạc lưng đeo trường kiếm ngạo nghễ đứng trong hỗn độn. Tự hồ là đang chờ người nào, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hàn mang. Sau một lát, một bóng người cũng bỗng nhiên hiện thân nơi này. Cũng là một người trẻ tuổi, một thân màu trắng nho phục, đầu đội nho quan. Đúng là Ngụy Húc mới rời khỏi tông thủ không lâu, vừa xuất hiện đã phát giác thanh niên áo đen tồn tại, sau đó cũng định lập trong hư không, mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Minh Ngọc sư huynh, hai mắt Ngụy Húc như đèn cầy, nếu nguyện ý có thể động theo thế giới, nhưng ở chỗ này, lại phản phất là cực kỳ cố hết sức. Sau một hồi lâu, mới xác nhận thân phận của thanh niên áo đen, sau đó là nhẹ thở phào nhẹ nhõm nói, ta nói sáu người kia, tại sao lại dễ dàng bị dọa đi như thế, thì ra là sư huynh giữ gìn, đa tạ. Thanh niên áo đen hừ một tiếng mang theo vài phần lạnh lùng từ trong hỗn độn tối tăm đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Ngụy Húc, ngươi cũng biết sáu người này khó chơi. Nhớ rõ sư tôn năm đó có nói, trừ phi là thất kiếm tụ tập đầy đủ hoặc thương sinh đạo có diệt vong chi hiểm, nếu không sáu người chúng ta cả đời không được bước vào vân giới một bước. Lời nói còn văng vẳng bên tai, bất quá 8.000 năm thôi, những lời này sư đệ ngươi quên nhanh như vậy sao? Chưa quên, nhưng đệ không thể không đi. Ngụy Húc cười khổ một tiếng, thấy trên mặt Minh Ngọc đối diện không ngờ lộ vẻ khó hiểu, hắn trực tiếp khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một vật, tầng ngoài bạch quang bao phủ nhìn không ra bên trong, rốt cuộc là vật gì? Sư huynh chớ bực mình, sư đệ ta lần này cũng không phải là không hề chuẩn bị. Có vật ấy hoặc là còn thắng không nổi mấy vị chí cảnh tiên sư. Cần phải dùng để chạy trối chết, liệu đến không người nào có thể ngăn. Sáu lão ngoan đồng, càng không đế trong mắt, thanh niên mặc áo đen nhìn kỹ lúc này mới nguôi giận, sau đó lông mày nhíu lại, như vậy ngươi thay sư mẫu nhận lấy vị đệ tử kia, là thất sư đệ của chúng ta có lai lịch thiên tư dạng gì mà đáng giá ngươi mạo hiểm như thế, sư huynh đã biết được, vừa mới hỏi ra câu này. Ngụy Húc chỉ thấy thanh niên mặc áo đen đối diện chỉ mi tâm của mình, lập tức dừng câu nói kế tiếp lại, vấn đề này đúng là ngu xuẩn. Danh tự của tông thủ đã có trong huyền mệnh kim sách, sư huynh này của hắn gần vân giới sao có thể không có cảm ứng, ngưng thần nghĩ kỹ, Ngụy Húc quyết định không nói thật. Nếu như thật sự là ăn ngay nói thật, làm không tốt ngày hôm nay sư huynh đệ đám người sẽ phải tranh tài một hồi, hắn hàm hồ nói, tự nhiên là thật tốt. Thành tựu của thất sư đệ chỉ sợ còn hơn cả ta và ngươi. Ta đoán hắn trong vòng trăm năm sẽ đặt chân thần cảnh, trở thành trụ cột của thương sinh đạo ta, hơn cả ta và ngươi. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy vẫn không khỏi nhíu mày. Vân giới linh triều và thời gian trăm năm sau, đặt chân thần cảnh coi như là không tệ. Thực sự không cần hậu đãi như thế, đầu nhập danh nghĩa của sư mẫu, càng không cần Ngụy Húc ngươi tự mình đi vân giới. Ánh mắt Ngụy Húc chớp lên, trong lòng thầm nghĩ bách niên đặt chân thần cảnh. Tiến cảnh tu hành như vậy xác thực chỉ coi là trung bình, bất quá người này, nếu là kiếm đạo thông linh, linh võ hợp nhất thì càng vượt trội. Không đúng. Phải nói là độc nhất vô nhị mới phải, mặc dù ngày sau so sánh với vị thần hoàng kia đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, hắn cùng với mấy vị sư huynh, tuy là đệ tử đích truyền nhị đại thương sinh đạo nhưng lại không một ai có tư cách, có thể được truyền thừa của hy tử. Những năm này vì tìm một truyền nhân thích hợp cho sư tôn, có thể nói là tìm lược chư giới, hàng năm đều hao phí không biết bao nhiêu sức lực. Nếu như biết được, thiên tư tuyệt đỉnh bực này cư nhiên bị hắn đưa vào sư mẫu nhất mạch, có thể tưởng tượng hậu quả đằng sau sẽ như thế nào. Hơi có chút chột dạ nghiêng đầu đi, Ngụy Húc bỗng dưng phẩy tay áo một cái, bên trong hư vô lập tức hiện ra một bàn cờ. Phía trên cờ đen trắng chằng chịt, mà cờ đen đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Đang lúc thanh niên mặc áo đen mắt lộ vẻ khó hiểu, Ngụy Húc cũng cuối cùng mở miệng. Lúc trước ta nhận được thư từ vân giới đang cùng vị kia chơi cờ. Đây là ván cờ lúc đó, ta chấp quân đen đi trước. Mí mắt thanh niên mặc áo đen nhảy lên, trong lòng thầm nghĩ thật đúng là vô cùng thê thảm. Một đầu rồng to bị người ta tàn sát, sư đệ này của hắn đánh cờ cùi bắp nhưng lại không biết mình cứ đi tìm người đánh cờ bốn phía. Sau một khắc, hắn chỉ thấy quân cờ trên bàn hiện ra là một màu trắng. Ngụy Húc thản nhiên nói, cục này vốn ta bại, nhưng đằng sau cố bám. Hết lần này tới lần khác hắn mơ màng lại đánh ở chỗ này, đúng là khiến người ta mơ màng. Thanh niên mặc áo đen đồng tử co rụt lại, người này, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Trong lòng Ngụy Húc biết sư huynh đối diện hỏi không phải người cùng hắn đánh cờ, mà là sư đệ gần đây nhận lấy, hắn không cần do dự. Tên gọi tông thủ, thân phận hôm nay là yêu vương Càn Thiên Sơn, nắm giữ một thế lực yêu tộc ở Đông Lâm Vân Giới. Càn Thiên Sơn, thanh niên mặc áo đen tựa hồ như nghe qua danh tự, hồi lâu kinh ngạc. Có một kẻ tên Tông Vị Nhiên truyền thuyết đã được cực mệnh thế thư, về sau lại mất tích ở Trầm Luân Vân Hải phải không? Ngụy Húc đồng dạng là khẽ giật mình, nguyên lai sư huynh cũng đã nghe nói người này sao? Có thể cua được cả thiên kim lục gia, người này ta há có thể không biết? Thanh niên mặc áo đen lộ vẻ mỉm cười, ta cùng với việc này có chút liên quan nên cũng chú ý tới Tông Vị Nhiên. Trụ cực mệnh thế thư đồn đại nhất định là giả. Bất quá người này tại Trầm Luân Vân Hải, chưa hẳn đã chết. Địa phương đó nói là tử địa, kỳ thật chỉ cần nắm giữ phương pháp sẽ xuất nhập tự nhiên. Tông thủ nhập môn có cầu xin ngươi đi giúp hắn dò xét Trầm Luân Vân Hải, chương 315, luyện thần kiếm động. 2. Chưa từng. Có thể là không biết phụ thân mình kỳ thật chưa từng qua đời, lông mày Ngụy Húc hơi nhăn cũng bất quá một lát thì không nói việc này. Hắn hiếu kỳ hỏi, ta biết tính tình Minh Ngọc sư huynh, ngày hôm nay không thể nào là chỉ vì hỏi sự tình tông thủ sư đệ. Đến cùng gặp mặt ta là có chuyện gì khác? Thanh niên mặc áo đen quả nhiên là gật nhẹ đầu, thần sắc ngưng trọng. Không lâu trước đó, ta từng có cảm ứng. luyện thần kiếm tựa hồ đã có chút ít động tĩnh. Ta khi đó nhảy vào vân giới, kiếm này lại không nhúc nhích, vì thế mới muốn hỏi sư đệ có phát giác gì không. Ngụy Húc khẽ giật mình, hắn tuyệt sẽ không hoài nghi, cảm ứng của Minh Ngọc sẽ là ảo giác. Nhưng ngay lúc đó hắn vì sao không phát giác nửa điểm gì? Luyện thần kiếm ra, huyết tẩy, thanh kiếm trong dự ngôn của sư tôn có thể làm cho thương sinh đạo lần nữa tiến vào cường thịnh, hẳn là hôm nay đã có người tiếp nhận, người này lại rốt cuộc là ai? Sao? Đây chính là vân hạm của Càn Thiên Sơn thành chúng ta. Thời điểm phát ra câu nghi vấn này, tông thủ đang ở trên bến tàu lẳng lặng quan sát đến cự hạm phiêu phù ở bên trong tầng mây. Bến tàu làm bằng gỗ từ cạnh bờ vươn ra bên ngoài, phía dưới là mây mù đậm đặc không thể nhận ra, luôn cuồn cuộn và sâu không thấy đáy. Nếu té từ chỗ này xuống, đảm bảo có một vé đi gặp ông bà ông vải miễn phí, phấn thân toái cốt. Bất quá toàn bộ vân hải sinh ra một cổ xích phù, lực đẩy. Chỉ cần không vượt qua sức nặng nhất định sẽ lơ lửng trên không. Nơi này tên là Hồng Thành, ở vào Tây Bắc Đông Lâm Vân Lục, một chỗ bến cảng lớn nhất trong khu vực vài ngàn dặm. Quy mô cơ hồ không kém hơn Càn Thiên Sơn, khoảng cách Càn Thiên Sơn thành có ước chừng 1.000 dặm, là một trong 10 thành trì trực thuộc Càn Thiên. Hàng năm thuế giao dịch thương nhân bến cảng chiếm cứ 1/20 thuế vào hàng năm của Càn Thiên Sơn. Chỉ vì nơi đây sức nổi cực thịnh, địa hình cũng vừa có thể tránh phong bạo, trong mây mờ ảo giao hội mấy tuyến đường, vì vậy tụ tập nhiều thương thuyền. Tàu thuyền ở trong Vân Hải phân hai loại. Một loại là phần lớn chỉ có linh trận đơn giản, có sức nổi lớn với những nơi ác uyên, thường được dùng nhiều nhất. Rất nhiều địa phương trong Vân Hải xích phù chi lực biến ảo bất định. Có đôi khi đẩy thuyền lên cao ngàn trượng, có đôi khi lại không hề có lực đẩy khiến đội thuyền rơi xuống đáy Vân Hải. Vì vậy từ xưa đến nay, thương thuyền cùng với đội thuyền săn bắt vân thú cũng chỉ đi theo những tuyến đường an toàn sớm đã xác minh. Mặc dù đời sau cũng không ngoại lệ. Một loại khác chính là vân hạm nguyên vẹn linh trận, chỉ có loại này mới thể tự do bay lượn ở trong vân hải. Bất quá số lượng cực nhỏ, hơn nữa mỗi lần cất cánh tiêu hao linh thạch thú tinh tính bằng số lượng một đấu thạch làm đơn vị, người bình thường căn bản là không đủ sức, vì vậy chỉ có một chút tông môn lánh đời mới có thể có được, hoặc thế lực như Càn Thiên Sơn sử dụng quân hạm săn bắn ở vân hải, mà trước mắt tông thủ chính là loại này, chiều cao 20 trượng tương đương với 10 tầng lầu, dài mấy trăm trượng hơn. Tổng cộng 250 chiếc, khí thế vô cùng hùng hậu, 20 chiếc ngũ nha cự hạm, trong đó một chiếc là tọa hạm của quân thượng được chế tạo bằng gỗ trung ương vân lục, chẳng những thân thuyền chắc chắn có thể tương đương thất giai yêu thú mà sức nổi kinh người. Giờ phút này người nói chuyện ở bên là một thanh niên trọng giáp ngạo nghễ ngất cầm lên, mặt khác còn có 100 chiếc tam nha cự hạm, 120 chiếc trùng hạm. Tổng cộng 20 vạn đại quân. Ngoài ra có 150 chiếc lưu động tứ phương, không cách nào tham dự. Chi hạm đội này chính là tiên quân khi còn sống dốc sức chế tạo. Khách quan cũng không kém Đào Vân Thành, tông thủ cũng từ chối cho ý kiến, mà nhìn những cự hạm này lâm vào suy ngẫm. Mãi tới khi vai chính mình vang lên một tiếng nổ, lúc này mới giật mình tỉnh lại, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy hạt tro bụi bị lôi quang quanh người tràn ra nổ tan. Đây là một trong di chứng luyện tập nội quan huyền đình đoán thể quyết. Dùng cảnh giới giờ phút này của hắn chỉ có thể miễn cưỡng trong lúc nội thị đạt đến cảnh giới nhập vi, cực kỳ miễn cưỡng chỉ có nửa khắc thời gian, mà mỗi lần luyện tập đều có không ít điện lực lưu lại thật lâu không tiêu tan, nó tự phát trong cơ thể không cách nào phát tiết ra ngoài, tự nhiên tiền lời cũng không nhỏ, gần 3 lượt, nhục thể của hắn đã được tinh luyện thêm một bậc mới, tình hình như vậy, đã giằng co mấy ngày. Cả người hắn đã biến thành gậy điện người lạ chớ tới gần. Quần áo mặc lên người lập tức nát bấy, cũng không biết đến khi nào mới có thể cải thiện. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là dựa vào công pháp luyện thể đệ thập đẳng thánh linh cấp 1 mà nhục thể của hắn đã có 10 vạn cân tăng lên đến 15 vạn cân, vượt qua cường giả võ tông bình thường. Còn nếu là phối hợp chân khí trong cơ thể, thậm chí có thể không bằng võ đạo ý niệm nhưng đối chiến tứ mạch võ tông mà không bại. Hơn nửa giờ phút này thừa nhận ra tấn đấy cũng không chỉ có mình hắn. Quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy sắc mặt Tông Nguyên chỉnh xanh trắng. Trên người thỉnh thoảng thoáng hiện hồ quang điện khiến những vật chung quanh nổ thành phấn vụn. Người này còn bi ai hơn hắn một chút, hoàn toàn không cách nào khống chế đối với dòng điện quanh người. Thế cho nên ngay cả Long Giác Dực Mã đều không thể cưỡi, chỉ có thể đi bộ theo hắn tới Hồng Thành. Trong lòng thoáng cân đối, Tông Thủ mỉm cười thu hồi lực chú ý chú mục vào vật trước mắt. Đã nói là khách quan cũng không kém Đào Vân Thành như vậy, tức là không bằng. Không biết hạm đội Càn Thiên Sơn ta nếu chiến một trận toàn lực cùng Đào Vân Thành thì phần thắng là bao nhiêu? Người nói chuyện bên cạnh hắn tên là Tố Cổ Liệt Không, huyền võ bát mạch. Là hải sư đô đốc Càn Thiên Sơn thành thống soái 400 vân hạm Càn Thiên Sơn. Hắn là người vô cùng có tài trí, cũng tinh thông xử thế chi đạo. Mấy người Tông Thế Tông Dương tranh quyền thế vẫn không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình. Đợi đến ban đêm Tông Thủ trở về Càn Thiên Sơn thành, lục tục áp đảo mấy người linh pháp không xài nguyên thì người này lại là người thứ nhất, không chút do dự ủng hộ. Huyền võ cường giả bên trong Càn Thiên Sơn thành tinh thông chiến hạm Vân Hải vốn là không nhiều lắm, lại có công lao cũng lập của hắn. Tông Thủ chỉ có thể là tin tưởng gấp đôi, lần săn bắn Vân Hải này, hắn là nhân vật mấu chốt, mà giờ khắc này vị hải sư đại đô đốc chỉ nhíu lông mày, không chút do dự lắc đầu, nửa phần thắng đều không có. Tiên quân tuy là đem hết toàn lực tạo ra chi hạm đội này. Bất quá Càn Thiên Sơn quật khởi dù sao chưa tới 10 năm, nội tình xa xa không bằng. Đào Vân Thành thì nhiều thế hệ tích lũy, dĩ nhiên sừng sững tại Đông Lâm Tây Vực hơn 60 năm, chẳng những võ phong cực thịnh, cơ hồ mỗi người đều có thể chống đỡ một cái thuyền, chỉ đội thuyền bỏ neo ngoài thành của họ đã có 3 vạn. Chương 316, Sứ giả Đào Vân. Có những cái chỉ cần cải tạo đã là vân hạm trên chiến trường. Thật muốn chiến một trận, thực lực sư Đào Vân Thành gấp đôi Càn Thiên Sơn, chỉ cần mấy tháng thì đã triệu tập hơn 6 lần vân hạm Càn Thiên Sơn ta, cộng với nước phụ thuộc chư thành tuyệt không phải Càn Thiên Sơn có thể chống cự. Quân thượng nếu có ý niệm này thì sớm nên bỏ đi. Tông Thủ hít một hơi hàn khí, hắn biết được Đào Vân Thành ở một vùng hải ngoại nên hạm sư cực thịnh, bất quá nghe Cổ Liệt Không trong miệng nói ra những lời này so với những tài liệu hắn đã đọc qua còn lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản trong lòng toát ra chút ý niệm giả lập tức vô ảnh vô tung biến mất, quái vật khổng lồ như thế, Tông vị nhiên có thể dựa vào một chi hải sư mới xây dựng đối kháng 10 năm mà không rơi vào thế hạ phong khiến cho hải sư Càn Thiên Sơn thành từng bước một phát triển cho tới quy mô bây giờ, quả thực chính là kỳ tích. Cũng may theo hắn được biết, Càn Thiên Sơn được rất nhiều tông môn lánh đời rất cổ vũ thế lực thành tiến về dưới Vân Hải tàn sát tinh thú yêu mị. Đối với hạm đội khắp nơi săn bắn đều cực lực bảo vệ. Đào Vân Thành ít nhất tại ngoài sáng không đối địch với Càn Thiên Sơn, bất quá từ một nơi bí mật gần đó sử thủ đoạn gì thì không biết được. Nhâm Bác cảnh cáo nói lần này Đào Vân Thành có thể sẽ cùng Liệt Diễm Sơn Thành, Vân Hà Sơn Thành liên thủ cản Càn Thiên Sơn đi tới Vân Hải. Hơn phân nữa không phải chỉ là để phỏng đoán mà đã có nắm chắc, nếu thật như thế, bất hạnh bị hắn đoán trúng thì thực làm người đau đầu rồi, đã trở thành một quốc gia chi chủ, vậy hắn đầu tiên phải để cho thủ hạ có thể đủ ăn cơm, không đói bụng, có thể đạt được đầy đủ thú tinh cung cấp nuôi dưỡng thuộc hạ. Nếu như lần này săn bắn tay không mà về, thế lực toàn bộ Càn Thiên Sơn đoán chừng lập tức sẽ sụp đổ. Âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt Tông Thủ vẫn bình tĩnh như trước, hắn bất động thanh sắc, tùy tiện hỏi mà thôi, không cần cho là thật. Mắt thấy Cổ Liệt Không cùng với những tướng lãnh sư chung quanh nhẹ nhàng thở ra, lông mày Tông Thủ nhăn lại, lần này chư thành Càn Thiên Sơn ta trị hạ sẽ ra bao nhiêu vân hạm, bao nhiêu nhân thủ, tổng số không tới 200, giáp sĩ có thế chiến chỉ có 10 vạn. Trên mặt Cổ Liệt Không lộ ra vài phần tức giận, nếu như đổi lại những năm trước thì ít nhất số lượng cũng ngàn hạm. Từ sau khi quân thượng kế vị thì tạm thời đổi ý hoặc mọi cách từ chối, thật sự đáng hận. Lông mày Tông Thủ nhíu chặt, chiến hạm nước phụ thuộc thành trì chưa đủ 1/5 hiển nhiên là có ý niệm giữ lại thực lực, điển hình của nghi hoặc. Hắn cười nói, xem ra là lỗi của cô rồi. Nếu đổi lại là Tông Thế mặc dù không có ngàn hạm, đoán chừng cũng có thể có thế kiếm đủ 800 đúng không? Cổ Liệt Không nghe vậy, sắc mặt lo sợ không yên hồi lâu, thân hình nửa quỳ nói, quân thượng cớ gì nói ra lời ấy? Liệt Không không biết nói chuyện, xin quân thượng đừng trách. Quân thượng anh minh cơ trí, chúng ta là tận mắt nhìn thấy. Tông Thế có chút không vặt thật nhưng luận tài hoa không thể bì kịp quân thượng. Những người này có mắt như mù, sẽ có lúc bọn họ phải hối hận. Tông Thủ nhịn không được cười to, vung tay áo ra hiệu Cổ Liệt Không đứng lên, trong lòng của hắn sớm có sở liệu vì vậy không thèm quan tâm. Đối với mấy thế lực nước phụ thuộc cũng không có gì oán hận, niên kỷ của mình cộng thêm những lời đồn đãi trước kia, khó trách những người này sinh ý lo lắng, có ý niệm bảo tồn thực lực, nhưng vậy cũng tốt, thậm chí có thể nói tình hình này lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Nước phụ thuộc đi theo thuyền ít thì ý nghĩa chia lại thú tinh linh thạch càng ít. 450 chiếc vân hạm cộng thêm hạm đội Huyền Sơn thành đoán chừng kiếm đủ ngàn mấy không sai biệt lắm cũng đầy đủ rồi. Tưởng tượng như vậy, tâm tình Tông Thủ ngược lại chuyển biến tốt, mặt lộ vui vẻ. Sau đó chỉ thấy cách đó không xa, một đoàn người vội vàng chạy đến, Người cầm đầu đúng là Nhâm Bác nhưng chẳng biết tại sao sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Ngoại trừ mười mấy cái hộ vệ đi theo phía sau bên cạnh còn có một đội người, nhìn quần áo và trang sức hơn phân nửa không phải nhân mã Càn Thiên Sơn. Tới trước mặt tông thủ, Nhâm Bác thi lễ rồi chỉ vào một người bên cạnh. Đây là sứ giả Đào Vân Thành vâng lệnh Đào Vân Thành chủ đến đây bái kiến quân thượng. Mắt tông thủ lập tức có chút nheo lại, đồng tử bắn ra lợi quang nhìn về phía Nhâm Bác. Người này mặc hồng bào, phản phất là kiểu dáng quan phục trung ương hoàng triều, trước người theo đồ án vân nhạn, thần sắc kiêu căng. Hắn không hành lễ cao thấp đánh giá tông thủ, lúc này mới ứng phó kiểu hạ thấp người. Ngoại thần Lâm Cơ bái kiến tông thủ thành chủ, mọi người chung quanh mắt toát ra sát cơ, ai nấy nhìn chằm chằm vào Lâm Cơ. Tông Nguyên trực tiếp nắm kiếm tiến lên trước một bước. Một cổ ý niệm lăng lệ ác liệt ẩn ẩn lăng áp tới, Lâm Cơ toàn bộ không thèm để ý, lạnh nhạt tự nhiên bình chân như vậy. Chính diện đối kháng Tông Nguyên cũng không rơi vào thế hạ phong, tông thủ cười ha ha căn bản không đếm xỉa tới người này, trực tiếp xoay người rời đi, ném một đám sứ thần Đào Vân Thành ở sau lưng. Lâm Cơ lúc đầu còn chưa để ý, mãi tới khi thân ảnh tông thủ dần dần từng bước đi đến khi dần khuất bóng. Lúc này ánh mắt hắn mới co rụt lại lớn tiếng mở miệng nói, Lâm Cơ vâng lệnh vương thượng nhà ta Cao Tri thành chủ một câu. 10 ngày trước đó Đào Vân Thành ta đã cùng Liệt Diễm, Vân Hà hai thành định ra minh ước, ước định ngày này hợp lực chung xuống Vân Hải. Càn Thiên Sơn ngươi nếu có ý liên thủ thì nhượng suất nửa tỉnh Vân để ba nhà chúng ta phân chia, khóe môi tông thủ có chút run rẩy, ngày hôm nay cuối cùng lĩnh giáo cái gì gọi là chặt đẹp, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Trúc Gạch thật sự là gõ được bang bang, miệng không răng mà dám đoạt nửa vùng đất của hắn, nhưng tông thủ lười mắng to, hắn không đi về phía xa, bất quá Lâm Cơ sau lưng vẫn như cũ là không thuận theo không buông tha hừ lạnh một tiếng, ta khuyên tông thủ thành chủ hãy nghĩ lại. Nhận suất nửa tỉnh so với Càn Thiên Sơn thành vong người diệt vẫn còn tốt hơn. Thành chủ nhẫn tâm thấy cơ nghiệp yêu vương vị nhiên tiêu vong như vậy sao, nghe câu này phía sau, lông mày nhăn một cái, những cái khác không có gì. Duy chỉ có lời ấy thật sự là chọc giận hắn, tông thủ quay đầu lại cười sáng lạng vô cùng nhìn Lâm Cơ, mắt lộ vẻ chê cười. Sau đó hắn nghiêm mặt, bắt đám chết tiệt này nằm sấp hết cho cô rồi ném đến ngoài thành. Nếu có phản kháng, giết. Nhớ kỹ, nhất định phải không mảnh vải che thân, Lâm Cơ cùng một ít sứ thần Đào Vân Thành lập tức sắc mặt xanh trắng. Mà Tông Nguyên cười cười tiện tay nắm tử lôi thương vào trong tay. Cổ Liệt không liền giật mình cũng không do dự liền tiến lên trước một bước, mắt lộ sát cơ, chương 317, trăm vạn thú tinh. 1. Sự tình sau lưng tông thủ mặc kệ, ngược lại hắn nhìn về phía Nhâm Bác bên cạnh thân, thừa tướng tới đây, vật tư đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Bao giờ có thể khởi hành, cuối cùng không làm nhục mệnh, 1.300 vạn tên nỏ, cung cấp 4 tháng cho 20 vạn đại quân, 10 vạn bộ áo giáp binh khí dự bị. 400 chiếc thương thuyền khắc lục linh trận lơ lửng, còn có 300 tam tí linh nổ quân thượng mang về chỉ cần trong 5 ngày sẽ được lắp vào 20 chiếc ngũ nha vân hạm, còn có 8.000 cấp 2 hỏa lôi tiễn, 6.000 băng liệt tiễn từ không khí tông đi suốt đêm đồng dạng 5 ngày sau sẽ tới. Số tên nỏ có thể dùng cho tam tí linh nổ rất nhiều, bất quá ngôn ngữ thái độ của chủ sự ngoại môn không khí tông có chút kỳ quái, tự hồ đối với quân thượng cực kỳ căm hận, thần đoán chừng. Chất lượng những mũi tên này đoán chừng sẽ không quá tốt, Nhâm Bác vừa nói, một bên đem một danh sách ra đưa cho tông thủ, sau đó châm trước khuyên nhủ, thế lực Đào Vân Thành mặc dù không bằng Càn Thiên Sơn ta nhưng vân hạm vô số, xưng hùng vân hải. Thế tử mặc dù không thích, cũng không cần đắc tội quá mức, tông thủ nhận lấy danh sách rồi đưa mắt nhìn, sau đó cười ha ha. Trong lòng thầm nghĩ vị chấp sự ngoại môn Kiều Hàng không khí tông gần tháng trước đó bị hắn hung hăng lừa một phen, không căm thù hắn đến tận xương tủy mới là kỳ quái. Về phần hỏa lôi tiễn, băng liệt tiễn, hắn cũng không trông cậy vào không khí tông sẽ vì hắn tỉ mỉ chế tạo. Tóm lại có thể sẽ dùng, Càn Thiên Sơn cũng có mấy vạn linh sư, không lo đối phương làm giả. Về phần vài câu khuyên can của Nhâm Bác đằng sau, hắn cho là chưa từng nghe thấy, chỉ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ tha cho sứ giả Đào Vân Thành thì Đào Vân Thành chủ sẽ hạ thủ lưu tình, nếu như tình thế sau khi nghịch chuyển, Càn Thiên Sơn khôi phục lại phong quang. Đào Vân Thành chẳng lẽ còn dám bởi vì tiểu nhân mà bất kính với tông thủ hắn, đứng đầu danh sách là số lượng linh thạch, tất cả cung tiễn cùng vũ khí lương thực dược vật các loại, đều được Nhâm Bác sớm chuẩn bị tốt, lấy từ tồn kho của Càn Thiên Sơn. Tiêu hao nhiều nhất là thương thuyền còn có linh tiễn mua sắm từ không khí tông, kỳ thật hỏa lôi tiễn cùng băng liệt tiễn, luyện khí sư bên trong Càn Thiên Sơn Thành cũng có thể luyện chế. Bất quá số lượng quá ít, mặc dù ngày đêm chế tạo gấp gáp đoán chừng cũng chỉ vẹn vẹn có ngàn mấy, tổng cộng là bỏ ra 5.000 tứ giai thú tinh, xem ra chấp sự không khí tông đích thật là hận hắn đến thực chất rồi. Giá cả đề cao 4 lần hung hăng cắn hắn một ngụm, ngoài ra thu thập thương thuyền cũng đồng dạng bỏ ra ngàn miếng. Nếu có tổn hại, sau đó bồi thường theo giá trị thực, lúc này quốc khố Càn Thiên Sơn đã sớm cạn tới đáy, cuối cùng vẫn cần hắn bỏ tiền túi ra. Tông thủ không thèm để ý chút nào, đem danh sách thu hồi, rồi sau đó cười cười với Nhâm Bác, thừa tướng. Những thú tinh này, còn có 300 tam tí linh nổ ta cũng không cần quốc khố hoàn lại, đều xem như ta đầu tư giai đoạn trước. Chỉ cần từ Vân Hải săn bắn trở về, cho ta một thành tiền lời là được. Sắc mặt Nhâm Bác xanh mét, trong lòng cảm giác quái dị, Càn Thiên Sơn còn không phải là gia nghiệp của tông thủ ngươi sao? Hôm nay Càn Thiên Sơn thành nguy như chồng trứng đổi lại minh đầy hứa hẹn chỉ biết từ trong kho đào chút ít tiền, phải hết sức tăng cường thực lực Càn Thiên Sơn thành mới đúng chứ. Vị quân thượng này khen ngược chẳng những đem túi tiền nhà mình coi chặt chẽ, còn nghĩ hết biện pháp, muốn quốc khố Càn Thiên Sơn thành bỏ tiền, chẳng biết câu, ếch nào mà chẳng là thịt sao. Cơ nghiệp Càn Thiên Sơn bị mất, túi tiền của ngươi còn giữ được sao? Mấy ngày quan sát, hắn phát hiện vị tân quân này thông minh vô cùng. Rất nhiều sự tình chỉ nói một chút đã thông, mà còn có nhiều kỳ tư diệu tưởng tinh thông chính sự. Bất quá tính tình này thực sự quá cổ quái, hết lần này tới lần khác nói hắn keo kiệt cũng có chút thì không đúng, lần trước kiến ngân trang không chút lựa chọn bỏ tiền, với tư cách khởi động chi kim, trong lòng cảm thấy khó hiểu, Nhâm Bác nói với hắn bằng khẩu khí không tốt, tối đa chỉ có thể cho nửa thành, dĩ vãng Càn Thiên Sơn điều động vân hạm tiến về dưới Vân Hải săn bắn, cho dù là Tông Vị Nhiên tự mình thống lĩnh. Cao nhất cũng không quá 10 vạn tứ giai thú tinh. Mặc dù gần đây linh triều có tiết trời ấm lại, số lượng yêu thú gia tăng theo hắn đoán tiền lời này cũng sẽ không vượt qua số này. Số lượng nửa thành tức là 5.000 tứ giai thú tinh mà thôi. Dùng để đổi 300 tam tí linh nổ, cùng những linh tiễn cấp 2 này cũng rất là không tệ, có thể nói là buôn bán lời. Lần này nếu là Đào Vân Liệt Diễm ba thành liên thủ, đám người bị sát khí ảnh hưởng sẽ rất tệ a. Nửa thành, tông thủ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Rồi sau đó lại gật đầu đáp ứng xuống, nửa thành cũng tốt. Bất quá việc này, còn cần thừa tướng cáo tri chư tộc. Tiếp theo lại thấy Nhâm Bác truyền đạt một trương gia thú, tông thủ xem xét chỉ thấy trên đó viết đều là tên quan chức. Đúng là lục bộ quan chế và quan viên hiền năng được đề cử mà mấy ngày trước hắn yêu cầu. Tinh tế xem xét, lục bộ này gần giống Trung Nguyên Hoàng Triều. Thực sự cũng không thể y chang mà căn cứ tình hình Càn Thiên Sơn thêm chút cải tiến thích hợp hơn với man hoang chi địa ở Đông Lâm Vân Lục. Về phần những quan viên có thể thấy được Nhâm Bác rõ ràng cho thấy tồn tại tư tâm gì, những người được chọn đều được hắn tìm hiểu gần đây, rất có tài năng, phẩm đức thượng giai, đều là trong đó mấy vị có thù hận cùng Nhâm Bác, tông thủ lại từ chối cho ý kiến, đồng dạng thu danh sách vào trong tay áo. Sau đó cười cười, việc này không vội. Chờ thêm chút ít ngày nữa ta từ Vân Hải trở về lại nói. Uy tín hôm nay của ta còn chưa lập, tùy tiện cải chế chỉ khiến cho thuộc hạ lòng người bàng hoàng. Việc cấp bách của Càn Thiên Sơn là lần săn bắn này. Nhâm Bác nghe vậy chán nản hồi lâu, kỳ thật quan chế của Càn Thiên Sơn cùng lục bộ chế không sai biệt lắm. Tông Vị Nhiên năm gần đây cố ý dẫn đạo, trị chính đã khác chưa thành quá nhiều. Hôm nay chỉ kém một danh nghĩa mà thôi, định ra ba tỉnh lục bộ thể chế danh phận. Chỉ biết khiến người tâm càng thêm yên ổn, vì vậy lần trước tông thủ đề nghị kiến lục bộ chi chế, hắn cũng không mở miệng ngăn cản. Chỉ vì giai đoạn trước chuẩn bị, sớm có sẵn sàng, tiếp theo hắn lại có chút hiểu được, tông thủ lần này thoái thác sẽ không phải là như cũ không tin được chính mình. Cần cẩn thận điều tra một phen đối với người trên danh sách, tưởng tượng như vậy nên Nhâm Bác lập tức không nói gì. Đế vương chi tâm thật sự khó dò. Cho dù là biết rõ cách làm của tông thủ mới là quân vương chính đạo nhưng không khỏi chán nản, lần đầu sinh ra ý niệm từ quan rời đi, nghĩ tới lúc trước cùng Tông Vị Nhiên quân thần tương đắc thì làm cho người ta thẫn thờ. Chương 318, trăm vạn thú tinh. 2. Một đời vua một đời thần, vị tân quân này không coi trọng mình, lưu lại thì có lợi ích gì, tông thủ không phát giác gì đối với Nhâm Bác, hắn cười nói, đúng rồi. Thừa tướng gần đây nếu là vô sự, không bằng lại sửa sang một cái dự toán đi. Dự toán, lông mày Nhâm Bác cau lại có chút khó hiểu. Đúng là dự toán, tông thủ gật đầu, ngẫm lại cái thời đại này, còn chưa có cái tên này. Hắn giải thích, ta dự đoán sang năm Càn Thiên Sơn thành thu nhập chi tiêu, công tác thống kê các hạng chi tiêu tiêu dùng. Ý tứ là liệu cơm gắp mắm, kỳ thật hắn cũng không rõ ngọn nguồn lắm, chỉ có thể hàm hồ giải thích. Nhâm Bác thì không hiểu, bất quá ngay sau đó đã bị một câu đằng sau của Tông Thủ Triệt để trấn trụ, không ngại án chi tiêu gấp 10 lần. Hôm nay giá cả thú tinh còn chưa tới hạ thấp, bị giảm giá trị vẫn phải dùng hết toàn bộ mua nhiều vật tư một chút để có lợi nhất, thần sắc Nhâm Bác kinh ngạc, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Gấp 10 lần chính là ít nhất 300 vạn tứ giai thú tinh trở lên, Tông Thủ khi coi Vân Hải là hậu hoa viên của mình vậy. Đến cùng hắn lấy đâu ra tự tin có thể ở dưới Vân Hải săn bắn nhiều thú tinh linh thạch, không chỉ là Nhâm Bác khó hiểu, bên cạnh một đám người đi theo cũng mang thần sắc kinh ngạc. Sao? Nhâm Bác lo lắng chạy đến lại mặt ủ mày chau bị tức giận rời đi, mắt nhìn bóng lưng vị lão thần đi xa, Tông Thủ không khỏi giật giật khóe môi của mình, hắn nói đều là lời nói thật, bất quá họ lại hoàn toàn không để ý đến, dùng niên kỷ cùng uy tín hiện tại của hắn cho bộ hạ của mình tin phục. Trái lại bị chính mình chút ít thần tử trở thành ngang ngược kiêu ngạo tự đại, lúc nào cũng ảo tưởng, than khẽ một tiếng, Tông Thủ nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Sơ Tuyết Nhược Thủy mắt mang dị sắc nhìn qua, không khỏi giận dữ, chẳng lẽ ngay cả các nàng cũng không tin ta. Sơ Tuyết lúng túng một chút, đôi môi mấp máy rồi dừng lại. Sau một lát quyết định ăn ngay nói thật, thiếu chủ. Gấp 10 lần, đó là 300 vạn tứ giai thú tinh trở lên. Ta từng nghe phụ thân nói, Tiên Thiên Cường Giả Càn Thiên Sơn chúng ta tổng cộng không quá đáng hơn 1 vạn. Bên kia Hiên Vận Lan cũng chau chân mày lá liễu nói, khả năng quân thượng không biết tình hình Vân Hải. Dưới Vân Hải, gần đây tinh thú tà mị cố nhiên tăng nhiều. Bất quá hung hiểm cũng gia tăng từng năm. Cho dù là Khinh Âm Môn chúng ta mỗi lần săn bắn cũng không thu nhập quá 60 vạn tứ giai thú tinh. Kể cả Thập Đại Thánh Địa cũng không có quá nhiều, quân thượng lần này không nên ôm quá nhiều hy vọng a. Tông Thủ không khỏi im lặng, nếu nói cho những người này kỳ thật hắn chẳng những kiếp trước trong trò chơi thần hoàng đã dò xét vùng địa cực ác quyên bên dưới mà trong hiện thực cũng đồng dạng một mình tiến về trước ở dưới mặt biển săn giết tinh thú. Đối với địa hình ở bên trong Vân Hải cùng với tinh thú si mị phân bố đều rõ như lòng bàn tay, vì vậy nắm chắc 10 phần, nhưng những người này lại không tin. Khẽ lắc đầu, Tông Thủ chẳng muốn giải thích, thẳng hướng tọa hạm của mình. Dù sao đến lúc đó, tự nhiên có thể thành sự thật. Lần này để Nhâm Bác hắn thu thập 400 chiếc thương thuyền tải trọng 10 vạn thạch cũng không phải dùng để nhìn thôi. Ngũ Nha tọa hạm của hắn là một chiếc tọa hạm hùng vĩ nhất ở trong bến cảng Hồng Thành, chiều cao 20 trượng chia ra 20 tầng, có thể chở 5.000 tướng sĩ, tồn trữ vật tư 10 vạn thạch. Bất quá trang trí bên trong cực kỳ đơn sơ giống như Hàm Yên cung đỉnh Càn Thiên Sơn, đều thể hiện sự mộc mạc nhưng không mất đại khí phong cách. Tông Thủ nhăn lông mày, thật quá đơn sơ. Hắn cả đời này, mặc dù là vì kiếm đạo có thể liều lĩnh, có thể thừa nhận vòng xoáy Nhật Du tra tấn, có thể đem mình chôn trên các mấy tháng, nhưng nếu như có điều kiện thực sự cực coi trọng sinh hoạt, nhân sinh trên đời nên tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Về phần những hưởng thụ này có thể làm mòn tâm trí hay không thì Tông Thủ đã có giải thích độc đáo. Nếu như ngay cả bản tâm của ngay cả mình cầm giữ không được thì truy cầu cực hạn kiếm cũng chỉ là vô ích, sớm buông tha đi còn hơn. Có thế kinh nghiệm xa hoa lãng phí phù hoa, ngập trong vàng son mà đạo tâm không giảm mới thật sự là ma luyện. Cưỡng chế chính mình, duy trì sinh hoạt khổ hạnh tăng chưa hẳn nhất định là đạo tâm kiên định. Chỗ ở của hắn ngay trung tâm Ngũ Nha cự hạm, rộng rãi vô cùng. Bên cạnh tổng cộng còn có 40 gian phòng cho thị nữ và cận vệ của hắn sử dụng, thật giống một cung điện nhỏ. Tông Thủ tiến vào tẩm cung của chính mình thì ngồi xuống đuổi tất cả ra ngoài. Hắn lấy ra một bản điển tịch nhìn từng tờ một, ở trong hồn hải tinh mang lập lòe. Một bên ký ức, một bên cực lực suy điển tính toán, đây là một trong bí điển trước khi Ngụy Húc rời đi để lại cho hắn, cũng hơi có chút ích lợi với hám thế linh quyết của hắn, thay đổi liên tục long liệt kình, trước thời đại thượng cổ Vân Hoang đã có tư tưởng kỳ diệu này. Giây lát sau, Tông Thủ khép sách lại, hồn hải phi tốc tính toán, những quan điểm cũng đang không ngừng chớp động, đại dịch La Thiên Không Minh Pháp đại khái là ở thời điểm nhập định khiến thần hồn hắn chia làm hai loại âm dương đối lập sau đó tự động tiến hành minh tưởng cùng tính toán theo công thức, chẳng những tốc độ hồn lực tu luyện có thể tăng vọt. Thời điểm suy nghĩ cùng tìm hiểu cũng có kỳ hiệu, lòng bàn tay hắn lần nữa hiện ra một đoàn lam hồng khí kình không ngừng chuyển động theo hình đinh ốc, bất quá có chút bất đồng cùng trước kia, đoàn kình khí này nhìn bằng mắt thì càng thêm hòa hợp, không có xung đột như trước nữa. Tông Thủ khống chế cũng dần dần có chút ít tùy tâm sở dục. Tốc độ tùy tâm khiến uy năng của hám thế chân kình theo ý niệm của hắn tăng lên. Sư huynh không hổ là cường giả thánh cảnh, tuệ nhãn như đuốc.

Cánh tay phải của hắn ẩn ẩn có thể thấy được 6 đầu linh mạch thật nhỏ tựa như dao long quấn quanh cung cấp linh năng cường đại, 60 vạn cân. Tu luyện tới đệ ngũ mạch võ tông, lực lượng cũng không gì hơn. Ta có 6 đầu địa mạch trong người, luận khí mạch có lẽ còn vượt xa ngũ mạch võ tông, khóe môi tông thủ công lên lộ ý vui mừng, họa phúc tương y, song mạch thân cố nhiên trước kia làm hắn nửa bước khó đi. Chỉ khi nào đột phá bình cảnh mới hiện ra uy năng kinh người. Một khi hoàn toàn dung hợp thập bát đầu địa mạch, nói không chừng hắn thật có thể kiêu ngạo dùng thực lực huyền võ sư đỉnh phong chống lại cường giả thiên vị, không kém thiên tài lĩnh ngộ linh võ hợp nhất bao nhiêu. Ý niệm lại đảo qua một quyển bí điển võ đạo cuối cùng bên trong túi càn khôn, Hàn Diễm Tấn ảnh thuật, Vân Hoang thời đại, đệ thất đẳng truyền thuyết cấp tuyệt học, lông mày tông thủ lập tức nhướng lên, Ngụy Húc lưu lại hơn 10 bổn điển tịch. Ngoại trừ hai quyển nội quan huyền đình đoán thể quyết cùng đại dịch La Thiên không minh pháp ra thì duy chỉ có cuốn này trân quý nhất, truyền thuyết cấp 1 cũng không kém lục thần ngự đao thuật của hắn, từ bên trong túi càn khôn lấy ra, tông thủ mở ra xem xét thì lại vui vẻ. Đây không phải công pháp, cũng không quyền pháp kiếm thuật mà là một môn na di đề túng thuật có thể làm cho người ta nhanh chóng đi ngàn dặm, càng có thế thông qua thủy hỏa chân khí chuyển đổi cùng va chạm hoàn thành biến ảo thân hình, biến hóa kỳ lạ khó lường. Bất quá người tu luyện cần linh võ song tu, chẳng những chân khí bên trong phải có thủy hỏa hợp nhất mà trong hồn hải cần ngưng tụ ra hai đạo chân phù thủy hỏa, làm hắn kinh hỉ nhất chính là Hàn Diễm Tấn ảnh thuật thậm chí không cần sửa. Dùng song mạch thân, loa toàn khí kình có thể trực tiếp tu hành, kiếp trước hắn chuyên tu kiếm đạo, thân pháp cùng bôn đằng thuật không phải sở trường, là người yếu nhất trong thất hoàng về mặt này, dựa theo thuyết pháp của ảnh hoàng chết ở phía dưới lục thần ngự đao thuật của hắn. Nếu hắn chiến bại sẽ chết ngay lập tức, đánh thắng được thì không nói, một khi bại trận muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. May hắn đoạt được cực mệnh thế thư, trải qua 9747 chiến không một thua trận, tự nhiên cũng không cần cân nhắc bỏ chạy. Bất quá đối với những thuật bôn đằng na di ngàn dặm nói không cực kỳ hâm mộ đó là giả dối, gia tốc càng khiến kiếm thế của hắn nhanh chóng thêm mấy phần, chỉ là tìm không được công pháp phù hợp. Nhìn kỹ lại, thân hình tông thủ cũng theo tâm pháp cuốn bí điển này vận chuyển. Thân ảnh bỗng nhiên dần hiện ra vô số ảo ảnh ở xung quanh người. Chương 320, Vân Hạ Mật Nghị. 1. Đang dần dần nhập thần thì một tờ giấy ở bên trong Hàn Diễm Tấn ảnh thuật phiêu nhiên rơi xuống. Tông thủ nao nao cầm lên, chỉ thấy bên trên viết Hàn Diễm Long Huyền. Tông thủ liếc mắt đã biết đây là bút tích của Ngụy Húc. Chữ như người, ôn hòa nội liễm, rồi lại ẩn ẩn lộ ra khốc nhiệt viêm ý, phản phất muốn thiêu cháy người ta. Hàn Diễm Long Huyền. Đây không phải một loại cửu giai tinh thú sinh trưởng ở dưới Vân Hải sao? Truyền thuyết có long tộc huyết thống, vừa ra đời thì tương đương với thực lực thất giai. Một khi còn sống vượt qua vạn năm bước vào thần thú. Sư huynh vì sao cố ý đem tờ giấy này để trong bí điển? Trong lòng khó hiểu, tông thủ cũng không tìm hiểu Hàn Diễm Tấn ảnh thuật dần dần lâm vào suy ngẫm. Chỉ nhìn hai chữ Hàn Diễm đã biết trước kia Ngụy Húc lưu lại nào có nhiều cái trùng hợp như vậy. Lưu lại tờ giấy này cũng tuyệt không phải là bắn tên không đích. Hàn Diễm Long Huyền trước kia hắn dù chưa gặp qua cũng nghe nói con thú này có hàn lực cùng khống diễm chiến lực viễn siêu cùng giai tinh thú vài lần. Hám thế linh quyết của mình nhất định có liên quan lớn lao con thú này. Nói không chừng ngày sau khi môn công pháp này tiếp tục hoàn thiện phải tìm manh mối từ trên người cửu giai tinh thú đó. Bất quá trước mắt nói việc này còn sớm, đừng nói là cửu giai trưởng thành, chính là ấu thể thất giai hắn cũng không cách nào chiến thắng. Tông thủ lấy lại bình tĩnh lần nữa nâng bí điển lấy trong tay tĩnh tâm nghiên cứu. Bất quá lúc này đây, mới nhìn hơn 10 lần đã thấy cánh tay trái run rẩy hồi lâu. Tông thủ lập tức vui vẻ, biết được nhất định là tiểu kim tiến giai rồi. Phía tây Đông Lâm Vân giới khoảng cách Hồng Thành ước chừng 700 dặm. Sâu dưới Vân Hải, một đám vân kình, cá voi, đang chơi đùa. Chúng đều có thân hình khổng lồ, nhỏ nhất cũng hơn trăm trượng. Cơ hồ mỗi lần xoay người đều du động khiến không khí chấn động mây mù quay cuồng. Cách Vân Kình không xa, một cự thuyền với thân hình to gấp mấy lần Vân Kình đang thả neo. Vân hạm có chiều dài 500 trượng, cao 30 trượng gồm 30 tầng, hai bên trái phải cửa sổ nhô ra nòng pháo, trên có những mũi tên lớn tùy thời có thể bắn ra. Mà giờ khắc này trong điện phủ của Thất Nha cự hạm, một vị trung niên tóc bạc bỗng nhiên bồng một tiếng, đập lên trên án thư khiến mấy cây đàn tử quý báu nát bấy, hóa thành bụi mù. Trong mắt hắn bộc lộ vẻ tức giận. Thần sắc âm hàn gắt gao chằm chằm một bóng người mặc hồng bào đang nửa quỳ, lời mới vừa nói, ngươi lặp lại ta nghe, giờ phút này nếu như tông thủ ở đây, nhất định nhận ra người này chính là Lâm Cơ một ngày trước đó đã từng gặp, mọi người trong điện phủ ai cũng có thân phận bất phàm, đứng đầu là Đào Vân Thành, Vân Thành thành chủ Tây Hải Việt Quang Vân. Mà hai bên trái phải người này một là Vân Hà Sơn Yêu Vương Phong Nộ, một là Liệt Diễm Sơn Yêu Vương Hùng Bá. Tuy là ngồi ở hai bên nhưng hai người cũng ngồi trên bảo tọa, thần sắc lạnh lùng, trong điện phủ đầy khí tức áp lực. Ba ngày trước đó, ta theo Nhâm Bác đi gặp Càn Thiên thành chủ. Vừa mới nói Càn Thiên Sơn nhượng suất nửa tỉnh. Công thủ bỗng nhiên phát tác, sai gia tướng lột sạch quần áo chúng ta ném ra khỏi Hồng Thành. Thần hết sức phản kháng, lại bị Tông Nguyên bắt, ở trước mặt mọi người trắng trợn nhục nhã sau đó bị treo ở ngoài thành. Nếu không có người cứu giúp thì Lâm Cơ không cách nào trở về. Trên mặt Lâm Cơ vừa đỏ vừa xanh, đầy vết thương. Thần sắc nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí như là hận không thể ăn sống nuốt tươi Tông Thủ. Bất quá trước mặt Việt Quang Vân cùng nhị vị Yêu Vương cũng không dám có nửa phần thêm mắm thêm muối, chỉ là trong ngôn ngữ tràn ngập ý tứ hàm xúc châm ngòi. Những sự tình xấu xa này cảm thấy khó xử, nói ra chỉ là bẩn tai các vị vương thượng. Chỉ là thân phận của thần khi đó là sứ giả Đào Vân Thành, là ta mặt mũi Đào Vân Thành là ta, không ngờ lại bị người của Càn Thiên Sơn làm nhục nhã như thế. Những người kia căn bản là không đem Đào Vân Thành ta để ở trong mắt. Thần sắc Việt Quang Vân quả nhiên âm tình bất định, lửa giận trong mắt cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cuối cùng hắn cắn răng, cười lạnh, Tông Thủ hay lắm. Đúng là gan to như cờ hó, cho ba phần màu sắc lại muốn mở phường nhuộm. Tính cách giống như phụ thân tử quỷ của hắn, cứng mềm đều không ăn. Đáng tiếc kẻ này không có nửa thành bổn sự của Tông Vị Nhiên. Có muốn kiêu ngạo cũng phải có tiền vốn để kiêu ngạo. Mắt nhìn bộ dáng chật vật vô cùng của Lâm Cơ, Việt Quang Vân vốn đang giận dữ, thần sắc lại chuyển thành hòa hoãn, đồ vô dụng. Cút ra ngoài cho ta, chính mình đi tìm linh sư trị thương cho mình đi. Lâm Cơ vui mừng không dám hiện lên mặt, hắn cúi người thi lễ, thì vội vàng lui ra ngoài cửa. Mà Việt Quang Vân cũng hít sâu một hơi tạm thời bình phục tâm tình, hắn nhìn hai Yêu Vương đang yên lặng hỏi, Phong Huynh, Hùng Huynh. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào, Phong Nộ khoảng trên dưới 40, thân hình thon dài tương tự Phong Dục. Giờ phút này nghe vậy, lập tức mí mắt khẽ nâng, hừ lạnh một tiếng nói, con ta chết dưới tay Lôi Thương Tông Nguyên. Trừ phi Càn Thiên Sơn chịu giao ra Tông Nguyên để cho ta phanh thây xé xác. Nếu không Vân Hà Sơn ta không chết không ngớt với bọn chúng, Hùng Bá cũng cười cười, không có lợi ích gì phải muốn bắt người ta giao ra nửa tỉnh, ngay cả chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Cũng khó trách người khác không tình nguyện. Mục đích chính là Tông Nguyên tại Hải Hạp, dùng 3.000 thiết kỵ đại phá 40 vạn liên quân Liệt Diễm Sơn cùng Phong Lão Đệ, khí diễm chính thịnh, Tông Thủ càng không khả năng đồng ý lúc này đây. Việt huynh đã tự rước lấy nhục rồi, Việt Quang Vân cũng không giận, gật nhẹ đầu nói, lần này là ta kém rồi. Vốn là tiên lễ hậu binh, cũng không ngờ Tông Thủ dám vô lễ như thế. Có thế chiến mới có thể hợp, xem ra cũng chỉ có áp khí diễm của Tông Thủ cùng Càn Thiên xuống mới có thể nói nữa. Đúng là đạo lý này, mày rậm của Hùng Bá phẫn nộ, hắn cười to một tiếng lộ ra ý cuồng vọng, theo ta được biết, thú tinh Càn Thiên sơn cất trong kho dĩ nhiên không nhiều lắm. Chỉ cần lúc này đây để bọn chúng tay không mà về, nhất định có thể làm cho quốc khố chúng khô cạn. Mặc dù Tông Thủ lần trước kiếm lớn một số, xuất ra thú tinh linh thạch đến chèo chống Càn Thiên Sơn, dẹp loạn nhiều người tức giận nhưng không ngăn được các chư thành phụ thuộc, nội bộ lục đục. Tông Vị Nhiên 10 năm cơ nghiệp, trong vòng một đêm sẽ sụp đổ. Lời nói đến chỗ này, ngữ khí Hùng Bá biến đổi, trên mặt mặc dù mang theo vui vẻ nhưng trong ánh mắt lại tràn ra ý băng hàn. Bất quá hai vị ngàn vạn chớ coi thường kẻ này, Tông Thủ hoặc là không cách nào tập võ mà vẫn có thể ngự cường địch, bên trong trừ thủ đoạn tà ác thì còn là người thông minh tuyệt đỉnh. Tông Thế là người như thế nào, ta và ngươi đều biết hiểu, linh pháp không, từng cùng ta giao thủ mấy lần, tuy bại nhiều thắng ít nhưng cũng là nhân vật quan trọng Đông Lâm Vân Giới. Tông Minh, Tông Hạo còn có Tông Sư Nguyên cũng không phải người tầm thường có thể sánh vai đã bị Tông Thủ trong một đêm giết bắt hoặc bình sát. Thậm chí Thiên Hồ Tông Bá, Tông Chính cũng bị bức ẩn cư, có thể thấy được bản lĩnh của kẻ này. Chương 321, Vân Hạ Mật Nghị. 2. Hai người Phong Nộ cùng Việt Quang Vân thần sắc yên lặng, ngưng trọng vô cùng, mặc dù không nói lời nào nhưng rõ ràng chấp nhận ngôn ngữ của Hùng Bá. Phong Nộ càng gật nhẹ đầu nói, Càn Thiên Sơn thành chi biến, đồn đãi quá nhiều, khó phân biệt thiệt giả. Ta và ngươi bố trí ba thành tai mắt ở Càn Thiên Sơn cư nhiên bị tru sát. Chắc chắn rất cao minh, và chính lệnh của hắn sau khi kế vị không có chỗ nào mà không phải là hùng thao vĩ lược, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thể làm cho thế lực Càn Thiên Sơn đại tăng. Kẻ này hoặc là đúng như đồn đãi, không cách nào tập võ. Bất quá cho hắn 1-2 năm thời gian, nói không chừng chân chính nắm giữ Càn Thiên Sơn khiến cho Càn Thiên quần hùng cúi đầu, cam tâm hiệu lực. Bất quá cũng bởi vì biết hắn có thể mà ba người chúng ta mới có thể hợp lực. Tiếp theo ngữ khí của hắn lại biến đổi có vẻ lấy lòng, mặc kệ tông thủ thông minh hơn người thế nào, bổn sự dưới Vân Hải ra sao cũng khó mà theo nổi việc huynh. Lần này ta xem Càn Thiên Sơn, tối đa chỉ có thể tập hợp đủ 500 vân hạm, tăng thêm Huyền Sơn Thành, số lượng không quá 1.000, ba thành chúng ta liên thủ, chỉ số lượng chiến hạm đã gấp 3 Càn Thiên Sơn. Có việc huynh thống soái, nhất định có thể khiến cho Càn Thiên Sơn mất trắng, bị giết sạch mà về. Việc Quang Vân nghe vậy tự phụ cười cười, cũng không khiêm tốn. Ánh mắt có chút lóe ra quang mang, bản thân ta có chủ ý, tông thủ không biết phân biệt, ta không ngại sau sứ giả hỏi đám chư thành Càn Thiên Sơn hợp với lần săn bắn của ba thành chúng ta. Là theo chân Càn Thiên Sơn miệng ăn núi lở, tốt hơn theo chúng ta cùng đi săn giết tinh thú. Hùng Bá, Phong Nộ không khỏi nhìn chăm chú trong mắt lộ ra ẩn ẩn vui vẻ. Việc Quang Vân nói chánh hợp ý của hai người họ. Sao? Trong cùng một lúc, bên ngoài Hồng Thành 700 dặm, cường địch tông thủ mà ba người Việt Quang Vân, Hùng Bá đang bàn bạc đang làm nhâm bát tức nổi điên. Chuyện thứ nhất tông thủ làm chính là vãi ra rất nhiều vàng bạc thú tinh mua xuống vô số đồ vật quý báu, mở mấy cái thương gia Hồng Thành trang trí tẩm cung nhà mình vô cùng xa hoa, sau đó lại mời mấy vị linh sư tinh thông bày trận khiến tiểu cung điện nhiệt độ ổn định, bốn mùa như mùa xuân, trọn vẹn dùng ra 700-800 miếng tứ giai thú tinh. Cuối cùng thậm chí muốn đem một ngọn giả sơn lên chiến hạm này làm một cái viên đình nho nhỏ, chỉ vì thời gian không đủ, khó có thể vận chuyển, lúc này mới bỏ qua, làm cho Nhâm Bác là đau lòng đến sắc mặt trắng bệch. Có những số tiền này đủ cho Càn Thiên Sơn mời chào gần 100 vị tiên thiên võ sư, không ngờ tông thủ tiêu xài như thế, vô luận hắn khuyên như thế nào, tông thủ đều chỉ coi như gió bên tai, toàn bộ chưa từng để ý. Nhâm Bác cũng không còn nể mặt tông vị nhiên, vì còn ôm hy vọng với tông thủ nếu không đã muốn lập tức từ quan mà đi. Cả ngày Nhâm Bác ngoại trừ cho mấy trăm vân hạm, chuẩn bị ngày dùng vật tư ra thì mỗi ngày suy nghĩ như thế mới có thể đem tông thủ dẫn vào chính đồ, mà ngay cả Sơ Tuyết cũng rất là nhìn không được, mỗi ngày lo lắng. Chỉ là nàng xưa nay quen lệnh của tông thủ. Muốn khuyên can, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhược Thủy thì không thèm để ý chút nào, yên tâm thoải mái ở trên cái giường phủ da gấu lục dai mềm mại lười biếng nằm ngủ. Về phần Hiên Vận Lan đi theo tự nhiên là không xem vừa mắt, dù cho nàng là ngoại nhân cũng cảm giác tông thủ vô cùng xa xỉ. Ta nghe nói minh quân thế gian này xưa nay đều tiết kiệm, trọng liêm khiết. Quân thượng cũng biết một quả tứ giai thú tinh có thể khiến cho 500 gia đình, trong vòng 10 năm áo cơm không lo. Quân thượng trang trí cung điện sử dụng tiền tài nuôi vạn quân trong một năm, Sơ Tuyết cũng gật cái đầu nhỏ lia lịa nói. Đúng đấy, năm đó quân thượng ngay cả một bữa ăn ngon đều không nỡ, mỗi bữa chỉ ăn 4 món. Vừa nói dứt lời, nàng nhìn mâm cơm trên bàn của tông thủ, mấy chục món ăn, mời đủ các đầu bếp nổi danh nấu nướng, sắc hương đều đủ, làm nàng nước miếng chảy ròng ròng. Hiên Vận Lan không khỏi lộ vẻ bội phục, nghĩ thầm giống như tông vị nhiên mới thật sự là khai quốc quân chủ. Trách không được có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cơ nghiệp to như vậy. Đáng tiếc cuối cùng lại thiên bại tại chính thiên tư võ đạo cường đại của mình. Tông thủ im lặng hồi lâu rồi sau đó cầm chiếc đũa gõ một cái vào đầu Sơ Tuyết nói, không hiểu thì chớ nói nhảm. Ta không xài thú tinh cứ để trong túi bị mốc thì sao? Không biết tiền tài này quý nhất là lưu thông à? Kẻ có tiền Càn Thiên Sơn không xa xỉ một ít, dùng tiền rất nhiều thì làm sao tới tay những người lao động chân tay người nghèo khổ. Hiên Vận Lan lập tức kinh ngạc, dùng ánh mắt hiếm thấy nhìn tông thủ. Vừa lúc này Nhâm Bác đi vào nghe vậy thân hình trở nên ngơ ngẩn, loại thuyết pháp này, lần đầu hắn nghe nói, chẳng lẽ cần kiệm là sai sao? Không chỉ hai người, Sơ Tuyết cũng lộ vẻ mơ hồ, mà Nhược Thủy cũng cảm thấy cực hứng thú ngồi dậy khỏi giường. Kẻ có tiền không xa xỉ một ít, dùng nhiều tiền một chút thì những người nghèo khổ kia đi lao động chân tay ở nơi nào? Những lời này nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thấy hơi có chút đạo lý. Nhậm Bác lại chỉ thoảng qua ngạc nhiên chỉ chốc lát liền hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ tức giận, quân thượng đây là nói bậy. Người giàu có xa hoa lãng phí để nuôi bá tánh, thật sự là lời bậy. Ở thời kỳ trị thế thì còn có mấy phần đạo lý. Nhưng đây là ở Đông Lâm Vân Giới, thời điểm chưa thành loạn chiến, lý do đó rất đáng chết. Phải, nên biết tài nguyên nhân lực trong thiên hạ luôn có hạn, dùng nhiều một chút ở chỗ này thì chỗ kia sẽ thiếu một phần. Càn Thiên Sơn ta lúc này cường địch vần quanh, phải nên đi nghĩ cách dùng tất cả tài nguyên vào trong quân mới phải. Nếu quân Thương phân lưu sức dân như vậy, con dân trong nước đều đi làm việc cho những thương gia đại tộc giàu có kia thì còn bao nhiêu người chịu làm việc trong quân nữa. Hắn rõ ràng là tức không nhẹ, chòm râu cũng đều có chút run run. Quân Thượng tính tình xa hoa lãng phí thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn nói ra lời nhiễu động dân tâm như vậy? Nên biết lời này nếu truyền ra, nhất định sẽ động dao động nền tảng lập quốc. Quý tộc thương nhân trong nước cùng noi theo, những gì tiên quân làm được trước nay nhất định sẽ mất sạch không còn chút gì. Lần này lại đến phiên tông thủ tức cười, bị những lời chất vấn liên tiếp kia khiến không nói được gì. Thầm nghĩ lão nhân này rõ ràng thực có vài phần thực học, lời lấy cớ của mình rõ ràng lại bị vạch trần nhanh như vậy. Hắn chỉ biết là các nước ở đời sau chẳng những tôn sùng tiền tài lưu thông mà còn cổ vũ dân chúng tiêu phí. Ngược lại đã quên tình hình đặc thù ở thời đại này. Lời nói này có lý có cứ, nói rất có đạo lý.